Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng chúng ta cùng nhau trở về sao? Tạ Thiên Thu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi sư tôn chuẩn bị xử trí như thế nào? Ngu giác, Trình trưởng lão cười lạnh, tư thông quỷ tộc, tàn hại đồng môn, tự nhiên là dựa theo Thương Hải Tông quy củ xử trí. Tạ Càn Thu trầm mặc một lát, nói đồ nhi liền trước không quay về. Trình trưởng lão trầm ngâm, ngươi lưu lại nơi này, cũng hảo. Nói xong, hắn cũng không hề lưu luyến, mang theo Trình Thanh cùng Ngu Giác vội vã rời đi. Trước khi rời đi, Ngu Khuyết cảm giác được có người tự bình nhìn nàng một cái, kia ánh mắt lệnh nàng phá lệ không khỏe. Nhưng nàng còn không có tới kịp xem một chút người kia là ai, tiểu sư huynh lại đột nhiên ôm lấy nàng bả vai, đem nàng từ đại sư tỷ bên người kéo lại, nói đi thôi, tiểu sư muội, chúng ta nên đi tu luyện. Ngu Khuyết nháy mắt khổ hạ mặt, đem mới vừa rồi sự quên không còn một mảnh. Tiểu sư huynh lại quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua còn không có tới kịp thu hồi tầm mắt Ngu Giác. Ngu Giác theo bản năng mà cả người run liêu, ngay sau đó, nàng liền nhìn đến này ác ma giống nhau thanh niên đột nhiên cười, duỗi tay ở chính mình yết hầu thượng khoa tay múa chân một chút. Lại xem, giết ngươi nha, Ngu Giác tại đây một khắc, sợ hãi đạt tới đỉnh núi. Hắn đã cầm đi nàng linh căn, hắn còn muốn làm cái gì, quỷ vương đâu? Nàng vì cái gì không tới cứu nàng? Hắn khi nào sẽ đến cứu nàng? Nàng phản phất lại về tới linh căn bị tróc kia một khắc, đau đớn, tuyệt vọng, cũng chưa bao giờ có kia một khắc, nàng vô cùng rõ ràng ý thức được một sự kiện. Nàng bị vứt bỏ, khác biên, Yến Hành Chu cứ theo lẽ thường cùng tiểu sư muội cùng nhau tu luyện hai người công pháp. Nhưng là lần này không biết vì cái gì, Ngu Khuyết tổng cảm thấy quái quái. Nàng nhập định trong chốc lát, đột nhiên lại mở to mắt, hoang mang nói tiểu sư huynh. Ta như thế nào giống như không có cảm giác được ngươi linh lực có điều tăng cũng, tiểu sư huynh sắc mặt bất biến, chỉ nhướng mày, hắn trong thanh âm mang theo ý cười kia đại khái là ngươi cảm giác sai rồi, ta thực lực cao hơn ngươi không ít, có khả năng là sở tăng trưởng linh lực ở trên người của ngươi rõ ràng, tới rồi ta trên người liền không rõ ràng duyên cớ đi, này. Cũng không phải không có đạo lý. Ngu Khuyết hồ nghi lại nhắm hai mắt lại, kia một khắc, Yến Hành Chu thật sâu mà nhìn nàng một cái. Một canh giờ lúc sau, hắn nhìn đã là nhập định tiểu sư muội, cười cười, đem nàng thả lại trên giường, mở cửa, đi ra ngoài, sư tôn đang ở bên ngoài chờ hắn, Yến Hành Chu đi qua, thanh âm bình tĩnh, sư tôn chờ ta lâu như vậy, là vì chuyện gì? Sư tôn nhìn thoáng qua cấm đoán cửa phòng, hỏi ngươi sư muội ngủ rồi, Yến Hành Chu nhu hạ thanh âm, lên tiếng, sư tôn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt liền dừng ở trên người hắn, nói hai người công pháp, ngươi sư muội có thể từ giữa thu lợi. Nhưng hôm nay, ngươi hẳn là không được tiến thêm đi, Yến Hành Chu cười cười, không để bụng sư tôn liệu sự như thần, sư tôn thở dài. Quả nhiên, trời sinh ác loại, thực lực càng cường đại, chịu thiên đạo trói buộc lại càng lớn, hắn thân là ác loại, muốn biến cường, muốn so người khác trả giá nỗ lực cùng đại giới đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần, nhưng là, ác loại không độ lôi kiếp, người thường tự kim đang bắt đầu, mỗi lần tiến giai đều sẽ độ lôi kiếp, thực lực càng cường đại. Lôi kiếp cũng liền càng cường đại, kia lôi kiếp tức là khảo nghiệm, cũng là có thể càng tốt tăng trưởng thực lực rèn luyện thân thể cơ hội. Nhưng Yến Hành Chu từ lúc bắt đầu đến bây giờ, không có lịch quá một hồi lôi kiếp, bởi vì hắn là ác loại, thiên đạo sẽ không làm hắn mượn dùng nó lực lượng biến cường, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn giáng xuống lôi kiếp. Nhưng tuy là như thế, Yến Hành Chu dựa vào chính mình, vẫn là ngạnh sinh sinh đi tới hôm nay, không có lôi kiếp túy thể, hắn liền chính mình vì chính mình túy thể. Không có lôi kiếp ngưng súc linh lực, hắn liền chính mình áp bách chính mình, hắn mỗi một lần tiến giai, đều tương đương với là một lần sinh tử khảo nghiệm. Nhưng hắn vẫn là đã đi tới. Nhưng, nhân lực có khi tẩn, đời trước lúc này, Yến Hành Chu đã tới rồi tiến không thể tiến nông nổi. Vô pháp tiến giai, hắn thậm chí liền đơn thuần linh lực tăng trưởng đều làm không được, khi đó, sư tôn cho rằng hắn cực hạn khả năng cũng liền ở chỗ này, nhân lực lại như thế nào cường đại. Làm sao có thể cãi lời thiên đạo ý chí, hắn đời trước như vậy khuyên chính mình cái này đồ đệ thời điểm, Yến Hành Chu chỉ bình tĩnh nói ta hiểu được. Khi đó sư tôn không biết hắn minh bạch cái gì, sau lại hắn nhập ma, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn, đến cuối cùng, hắn lại lần nữa nghe nói chính mình cái này đồ đệ thời điểm, là hắn mất tích ở tu chân giới nhiều năm lúc sau, lại đột nhiên xuất hiện, thành ma tộc cường đại nhất ma tôn, khi đó sư tôn không biết hắn là như thế nào đột phá thiên đạo trói buộc. Mà nay, hắn lại giống như minh bạch, hắn hỏi dung hợp thai châu, mạnh mẽ đột phá, đây là ngươi đời trước vì chính mình lựa chọn lộ, Yến Hành Chu cười cười sư tôn, ta chỉ là lấy về lực lượng của chính mình mà thôi. Sư tôn thở dài lúc này đây, ngươi còn chuẩn bị làm như vậy, Yến Hành Chu không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nói sư tôn, ngài biết không, đời trước ở ta phát giác chính mình cuối cùng nhân lực cũng vô pháp cãi lời cái gọi là ác loại vận mệnh khi, ta từng vì chính mình tìm kiếm đáp án, ta nên đi nơi nào, ta nên như thế nào lựa chọn, cuối cùng, ta lại đột nhiên phát giác một sự kiện, chỉ có ngươi cường đến bất cứ ai cũng không dám động ngươi, ngươi mới có lựa chọn tư cách, mà ở này phía trước, ngươi đều là cái con kiến, hiện tại, hắn vẫn là như vậy tưởng. Yến Hành Chu trở lại chính mình phòng, từ nhẫn trữ vật trung lấy ra thai châu. Màu đen hạt châu ở hắn lòng bàn tay, bị cấm chế trói buộc, tả đột hữu đâm muốn chạy trốn. Yến Hành Chu nhìn trong chốc lát, hỏi ba ngày, ngươi vẫn là không chịu bị ta dung hợp. Thai châu một đốn, lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn nó. Đời trước, chính mình sắm trấn ma tháp lấy thai châu thời điểm, vì đêm dài lắm mộng, nơi nào cùng thai châu như vậy giao lưu quá. Trực tiếp mạnh mẽ liền ngay tại chỗ dung hợp, đời này, hắn là đầu óc vào thủy mới còn hỏi nó một câu, nghe nó ở chỗ này hùng hùng hổ hổ. Hắn mặt vô biểu tình nói ngươi vốn dĩ chính là ta lực lượng một bộ phận, ta chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi cho rằng ta là cùng ngươi nói điều kiện sao? Thai châu một đốn, trầm mặt một lát, lại phát ra ong ong thanh, Yến Hành Chu nghe xong trong chốc lát, nhướng mày, nói nha. Hỏi ta vì cái gì một hai phải làm như vậy? Hắn khẽ cười một tiếng muốn biến cường. Rất khó lý giải sao, thai châu cảm thấy không thể nói lý, ông nói ngươi là cái thứ nhất có thể sống sót ác loại, bảo trì cái này trạng thái nói, có khả năng còn có thể sống lâu một chút, nhưng ngươi nếu là nhất ý cô hành biến cường nói, thai châu dừng một chút, dãy dụ động tác ít đi một chút ngươi khả năng sẽ chết, ngươi có biết hay không, Yến Hành Chu khẽ cười một tiếng không, ta sẽ không, hắn bình tĩnh nhìn thai châu, gằn từng chữ vô luận đời trước vẫn là đời này, ta mới là cuối cùng người thắng. Màu đen hạt châu chậm rãi bình tĩnh trở lại, bất động. Nó lẳng lặng nổi tại trong tay hắn. Sau một lát, nó lại phát ra nhẹ nhàng ong ong thanh. Yến Hành Chu nhíu nhíu mày ngươi nói trước làm ta thả ngươi, ngươi đi gặp một người, theo sau liền đem lực lượng cho ta. Thai châu gật đầu, nhưng nó có cái gì có thể thấy được người? Thấy đám kia hòa thượng sao? Yến Hành Chu cũng không biết chính mình chỗ nào não trừu, cư nhiên thật liền đem cấm chế cấp giải. Cởi bỏ cấm chế trong nháy mắt. Thai châu đầu tàu gương mẫu liền xông ra ngoài, Yến Hành Chu ngay từ đầu cho rằng nó là muốn chạy, nhưng nhìn thoáng qua lúc sau, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nó đào tẩu phương hướng là ngu khuyết phòng. Cam, Yến Hành Chu hắc mặt liền xông ra ngoài. Này hạt châu muốn làm sao, thai châu muốn làm sao? Nó tưởng cùng ngu khuyết dáng, ngu khuyết ngủ đến chính thuộc, mơ màng hồ đồ liền cảm giác chính mình phản phất bị thứ gì cấp đụng phải một chút. Ở hệ thống hô to gọi nhỏ trung mở mắt ra lúc sau, chỉ cảm thấy phấn đến hoảng. Nàng mê mê hoặc hoặc ở trong chăn sờ sờ, cuối cùng lấy ra một cái màu đen hạt châu. Nàng hiếp mắt, nhìn chầm chầm hạt châu nhìn trong chốc lát. Này châu! Phục thuộc A, thai châu ở ngu khuyết không hề chớp mắt nhìn chăm chú bên trong, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể. Ngu khuyết, cam! Này không phải tiểu sư huynh thai châu sao? Như thế nào chạy đến nàng nơi này tới? Còn chui vào nàng trong ổ chăn, hệ thống nhân cơ hội cáo trạng ký chủ, thai châu cũng tương đương với ác loại một bộ phận, hỷ ác đều chịu ác loại ảnh hưởng, ngươi ngẫm lại, nó hơn phân nửa đêm sắm ngươi phòng tỏa ngươi ổ chăn, có thể thấy được ác loại hắn. Cũng hơn phân nửa là như vậy tưởng a, hệ thống vừa dứt lời hạ, nàng cửa sổ bỗng nhiên bị người đẩy ra, ngu khuyết kinh tủng ngẩng đầu, cùng nhảy mà nhập tiểu sư huynh mắt to trừng mắt nhỏ, lậu ngộ. Nhị tiểu sư huynh. Hệ thống câu nói kia ở trong lòng nàng vô hạn hồi phóng. Tưởng toản ngươi ổ chăn, toản ngươi ổ chăn, Yến Hành Chu hít sâu một hơi ngươi đừng hiểu lầm, hắn nhìn về phía nàng trong tay thai châu nó chạy, ta là tới truy nó. Hắn dừng một chút, hỏi tiểu sư muội, nó không đối với ngươi thế nào đi? Ngu khuyết ngốc nga, không có, nó không làm gì. Dừng một chút, nói trừ bỏ chui vào ta ổ chăn, giọng nói rơi xuống, thai châu còn ở ngu khuyết trong lòng bàn tay ngượng ngùng vặn vẹo. Yến Hành Chu, hắn sắc mặt cứng đờ ngươi vừa mới nói, nó toản ngươi ổ chăn. Ngu khuyết a, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn về phía thai châu lo chính mình ở ngượng ngùng, ông nói ta cuối cùng tâm nguyện đã hoàn thành, hiện tại, ta có thể đem lực lượng cho ngươi. Yến Hành Chu, không, ta hiện tại không nghĩ muốn lực lượng của ngươi, ta chỉ nghĩ đem ngươi cấp tạp, mà cũng không biết thai châu có phải hay không cảm nhận được so giao ra lực lượng còn muốn bi thảm kết cục. Yến Hành Chu tiến lên một bước tưởng đem kia không biết xấu hổ Thai Châu lấy về tới cấp tạp, Thai Châu đột nhiên chủ động nhằm phía hắn. Sau đó ở tiếp xúc đến hắn nào một khắc, không hề dự triệu dung vào hắn thân thể bên trong. Tới rồi giờ khắc này, Yến Hành Chu rốt cuộc lấy về ác loại mới sinh toàn bộ lực lượng. Hắn quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo trướng, chịu này lực lượng sở kích, ngu khuyết nơi phòng trong nháy mắt sụp xuống thành phế tích. Nhưng tại đây phế tích bên trong, trước sau có một cổ lực lượng bảo vệ ngu khuyết, làm nàng chưa từng chịu một chút ít thương. Ngu khuyết bị này biến cố kinh trực tiếp đứng dậy tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sư muội. Hắn kêu lên, ngu khuyết vội vàng đi qua đi tiểu sư huynh ngươi làm sao vậy? Yến Hành Chu lại trực tiếp lui ra phía sau vài bước, bình tĩnh nói sư muội, ngươi ly ta xa một chút. Ngu khuyết vì cái, nàng nói còn chưa dứt lời, một bàn tay đột nhiên đè lại nàng bả vai, đem nàng sau này kéo, ngươi sư huynh phải tiến giai. Sư tôn nói, ngu khuyết mờ mịt quay đầu lại, liền nhìn đến thất niệm tông đoàn người tất cả đều đứng ở nàng phía sau, sắc mặt ngưng trọng, tiến giai. Ngu khuyết lẩm bẩm nói, ngay sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Trong sáng bầu trời đêm không biết khi nào, mây đèn giăng đầy, ngu khuyết thập phần quen thuộc, đây là nàng độ kim đan kiếp khi liền gặp qua Lôi Vân, chính là. Này Lôi Vân không biết vì sao, cư nhiên không có một chút ít lôi đình quay cuồng, chỉ âm u đè ở bầu trời, tưởng tan đi, lại bị bách ngưng tụ bộ dáng. Nếu phải tiến giai, vì cái gì chỉ có Lôi Vân, kia lôi kiếp đâu, ngu khuyết lại nhìn về phía tiểu sư huynh. Liền thấy tiểu sư huynh đã ngay tại chỗ ngồi xuống, cái gì đều không có chuẩn bị bộ dáng. Độ lôi kiếp, chẳng sợ lôi kiếp là túy thể chi dùng, nhưng căng bất quá đi khó tránh khỏi cũng có ngoài ý muốn, giống nhau tu sĩ đều sẽ chuẩn bị trận pháp pháp bảo linh tinh giúp chính mình ngăn cản một vài, nhưng tiểu sư huynh vì sao cái gì đều không chuẩn bị, sư tôn bọn họ cư nhiên cũng không động tĩnh. Ngu khuyết trong lòng sốt ruột, vội vàng nói sư tôn, tiểu sư huynh liền như vậy độ lôi kiếp sao? Sư tôn trầm mặc một lát. Lại nói không, không phải lôi kiếp, ngu khuyết ân. Sư tôn lại không nói nữa, ngu khuyết gấp đến độ không được, trực tiếp hỏi hệ thống, tiểu sư huynh đây là làm sao vậy? Hệ thống trầm mặc một lát sau, nói ký chủ, ác loại là không chịu lôi kiếp, cũng không có khả năng thông qua độ kiếp phi thăng. Ngu khuyết một đốn, vậy ngươi ý tứ là, hệ thống ngươi tiểu sư huynh hắn. Hắn đang ở thông qua ác loại lực lượng, mạnh mẽ tiến giai, ngu khuyết há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời cư nhiên nói không nên lời lời nói. Mạnh mẽ tiến giai, nàng dừng một chút sẽ thế nào, hệ thống thấp giọng nói hoặc là thành công, hoặc là... Nó thanh âm gần như không thể nghe thấy chính là chết, ngu khuyết trầm mặt nửa ngày, lãnh hạ mặt, nhìn về phía không trung. Mây đen quay cuồng, nhưng lôi kiếp không có chút nào rơi xuống một tia. Dựa vào cái gì đâu? Ngu khuyết tưởng, dựa vào cái gì đâu? Trên đời này ở thường thường vô kỳ người đều có thể độ lôi kiếp đều có thể đường đường chính chính tiến giai, chỉ có tiểu sư huynh không thể, hệ thống thấp giọng nói bởi vì. Hắn là ác loại A. Ngu khuyết liền cười, nàng bình tĩnh nói nếu, ta một hai phải nó hàng lôi kiếp đâu. Hệ thống A. Ngươi nói cái gì, ngu khuyết nói thẳng, hệ thống, mở ra thương thành. Hệ thống, từ từ, ngươi muốn làm gì? Ngu khuyết không đáp. Chỉ bay nhanh ở thương thành phiên lên, sau đó nàng đột nhiên một đốn, nói ta muốn cái này, hệ thống nhìn qua đi, nhìn đến là thứ gì khi, trước mắt tối sầm, nhìn đến đồ vật giá cả khi, trước mắt lại là tối sầm. Nó tận tình khuyên bảo, ký chủ, ngươi sư huynh cũng không nhất định liền sẽ thất bại, chính hắn có thể thành công, ngươi hoa cái này tiền tiêu uổng phí, ngu khuyết ta biết, nàng ngẩng đầu nhìn không trung, bình tĩnh nói nhưng những người khác đều có thể có, dựa vào cái gì tiểu sư huynh không thể có. Những người khác nhẹ nhàng là có thể được đến, tiểu sư huynh dựa vào cái gì đánh bạc tánh mạng, nàng nói ta muốn không phải thành công cùng không. Ta muốn chính là cấp tiểu sư huynh một cái công bằng. Đổi, hệ thống, nó không thể nề hà nói ngài hiện tại còn thừa tích phân 20 điểm, đổi lúc sau. Nó dừng một chút phụ 300 điểm. Ngu khuyết bàn tay vung lên thay đổi đổi, vì thế, sau một lát, ngu khuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, lãnh không công nói, từ từ. Nàng tránh ra sư tôn tay, lập tức đi hướng tiểu sư huynh, ở trước mặt hắn nửa ngồi xổm xuống, nghiêm túc nhìn hắn, nói tiểu sư huynh, nếu ta nói ta có biện pháp làm ngươi giống những người khác giống nhau độ lôi kiếp, ngươi tin hay không? Yến Hành Chu trầm mặt một lát, khẽ cười nói ta tin, ngu khuyết nhẹ nhàng thở ra, tiểu sư huynh, ngươi nhất định phải tin ta, ta có biện pháp. Nói, nàng duỗi tay sờ hướng về phía nhẫn trữ vật, một chén trà nhỏ sau, Thất Niệm Tông mọi người biểu tình dại ra nhìn Yến Hành Chu. Yến Hành Chu bên cạnh, Ngu Khuyết một mình một người hoang hô nói đại công cáo thành. Yên tĩnh. Một mảnh yên tĩnh, Yến Hành Chu trên đầu cắm cột thu lôi, mặt vô biểu tình mà cùng dại ra bọn đồng môn đối diện. Đỉnh đầu, lôi vân quay cuồng, dần dần hiện lên màu tím lôi đình. Hữu dụng, này cột thu lôi thật sự hữu dụng. Ngu Khuyết vui mừng không xiết, đại chịu phấn chấn. Nhưng là, Yến Hành Chu mặt vô biểu tình nói sư muội, ta hối hận, được không? Ngu Khuyết nhìn một chút cột thu lôi, sản phẩm tên cột thu lôi. Sản phẩm tác dụng 100% dẫn lôi. Sản phẩm giá cả 320 tích phân. Ngu Khuyết dừng một chút, buồn bã nói tiểu sư huynh, ngươi hối hận không dậy nổi a, chân chính dũng sĩ, có gan đỉnh đầu cột thu lôi, đứng ở dòng tố thiên lý nhất chi độc tú. Ngu Khuyết nhìn bầu trời cùng cuồng dục lạc kiếp lôi, lại nhìn tiểu sư huynh trên đầu nhất chi độc tú cột thu lôi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình chủ ý tuyệt diệu, nhưng là cũng không biết vì cái gì, tiểu sư huynh cùng sư tôn bọn họ một cái sau một cái trầm mặc, phản ứng một cái sau một cái kéo hông, làm người sờ không được đầu óc. Chính là, Ngu Khuyết nhìn chính mình hệ thống tích phân. Phụ 300, phú bà biến phụ bà. Trong lúc nhất thời, Ngu Khuyết suýt nữa bị chính mình cảm động khóc lóc thảm thiết. Này rốt cuộc là cái gì tuyệt mỹ tình yêu, thế nhưng cam tâm làm nạn như vậy một cái một lòng chỉ có làm tiền người trên lưng mắc nợ. Mà ở như vậy tuyệt mỹ tình yêu dưới, Ngu Khuyết quyết không cho phép tiểu sư huynh lùi bước. Nàng cấp tiểu sư huynh khuyến khích tiểu sư huynh, ngươi yên tâm thứ này tuyệt đối đáng tin cậy. Ngươi một lát liền có thể độ lôi kiếp thực mau, bùng bùng một chút liền không có, về sau đều không cần ngươi lại mạo hiểm mạnh mẽ đột phá, lớn mật thượng đi. Không cần hối hận, hơn nữa. Ngươi hối hận không dậy nổi, ta cũng hối hận không dậy nổi a. Tiểu sư huynh mặt vô biểu tình không, ta hiện tại cam tâm tình nguyện mạnh mẽ đột phá, ta cảm thấy đây là thiên đạo đối ta một hồi rèn luyện, ta ngộ. Ngu Khuyết nghe vậy tức khắc khẩn trương, không được. Nàng quyết không cho phép tiểu sư huynh bị thiên đạo như vậy thua. Nàng quyết không cho phép tiểu sư huynh ở bọn họ tuyệt mỹ tình yêu lùi bước. Ngu Khuyết tức khắc không nói hai lời, tiến lên hai bước, nhón mũi chân hôn thượng tiểu sư huynh. Tiểu sư huynh trong lúc nhất thời cả người cứng đờ, Thất Niệm Tông bàn quan mọi người sôi nổi đảo hút một ngụm khí lạnh. Hệ thống còn không có tới kịp khiếp sợ nhà mình ký chủ cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu mỹ nhân kế. Liền nghe thấy chính sử mỹ nhân kế ký chủ lén lúc đối nó nói mau đem một màn này chụp được tới, chờ về sau ta cùng tiểu sư huynh đều già rồi, đây là chúng ta tuyệt mỹ tình yêu chứng kiến. Hệ thống, không, này cũng có khả năng là ngươi tiểu sư huynh 4K cao thanh xả chết danh trường hợp, nhưng nó như ký chủ mong muốn, chụp xuống dưới. Ngu Khuyết vừa lòng, lúc này mới buông lỏng ra tiểu sư huynh vẻ mặt chinh lăng, như là còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngu Khuyết nhân cơ hội nói, tiểu sư huynh, ngươi tin tưởng ta sao? Tiểu sư huynh hốt hoảng ta, tin. Ngu Khuyết cho nên, đi thôi. Tiểu sư huynh, Yến Hành Chu hồi qua thần tới, biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua tiểu sư muội. Tuy rằng tiểu sư muội chủ ý vẫn là trước sau như một sa điêu, tuy rằng tiểu sư muội hành vi vẫn là trước sau như một kéo hông. Nhưng là, nàng là thật sự rất sợ hắn xảy ra chuyện, Yến Hành Chu đột nhiên thở dài. Hắn duỗi tay sờ sờ trước mặt cái này tiểu cô nương đầu, nhẹ giọng nói ta đi. Tính, coi như là hống hống nàng đi, Yến Hành Chu ở mọi người khiếp sợ trong tầm mắt, thông dòng đi tới lôi kiếp dưới. Trên đầu đỉnh căn cột thu lôi, hệ thống, này đến tột cùng là cái gì thế đạo? Như vậy kéo hông mỹ nhân kế cư nhiên đều thành công, Thất Niệm Tông mọi người, Tiêu Chức quay đầu hỏi chính mình đại sư tỷ, này có phải hay không trong truyền thuyết tình yêu khiến người mù quáng? Thình viên mặt vô biểu tình không, cái này kêu tình yêu khiến người não tàn. Mà bên kia, bị này thanh thế to lớn lôi kiếp kinh ra tới không ngừng Ngu Khuyết bọn họ, còn có chùa Đà Lam Hòa Thượng cùng Tạ Càn Thu. Bọn họ đi ra thời điểm, chính nhìn đến ác loại trên đầu đỉnh một cây thật dài thiết châm hướng lôi kiếp hạ đi. Các hòa thượng đều ngốc, Tạ Thiên Thu cũng ngốc, bọn họ vẻ mặt mộng bức mà nhìn ác loại kia kỳ lạ tạo hình, do dự thật lâu sau, có hòa thượng hỏi đây là cái gì dùng để độ kiếp pháp khí tinh tâm một. Tạ Thiên Thu. Không, hắn không có ở kia đồ vật mặt trên cảm nhận được một chút ít linh lực dao động, chẳng lẽ Thất Niệm Tông đã nghèo thành như vậy sao? Đệ tử độ kiếp, liền cái giống dạng pháp khí đều không có. Đỉnh cái côn sắt liền đi ra ngoài, Tạ Thiên Thu trầm mặc thật lâu sau, yên lặng móc ra chính mình hàng năm không cần huyền thiết lệnh, nhắm ngay Yến Hành Chu. Hảo quái nha, lưu cái ảnh chờ về sau lại xem một cái, nhưng mà... Chính là như vậy não tàng biện pháp, nó cương nhiên thật là hữu dụng. Lôi vân phía trên, kiếp lôi quay cuồng dãy dụa, tự hồ không nghĩ rơi xuống, nhưng cố tình có một cổ lực lượng muốn cưỡng chế lôi kéo nó rơi xuống. Thất niệm tông mọi người trơ mắt nhìn lôi kiếp cùng nhìn không thấy lực lượng đánh cờ dãy dụa, bọn họ biểu tình dần dần nghiêm túc xuống dưới, lúc này mới ý thức được, tiểu sư muội này nhìn như vô cùng kéo hông biện pháp, cương nhiên thật sự hữu dụng. Nhưng ngu khuyết nhìn không tới dãy dụa, nàng chỉ nhìn đến chính mình mắc nợ 300 tích phân mua cái cột thu lôi, tiểu sư huynh mang lên, đi đến lôi kiếp hạ, tốt như vậy trong chốc lát, cương nhiên đều không có lôi kiếp rơi xuống, ngu khuyết lại nhìn một chút sản phẩm thuyết minh. 100% dẫn lôi, nàng híp híp mắt hệ thống, nơi này có thể hay không đánh 315? Hệ thống không rõ nguyên do a. Ngươi đánh 315 làm cái gì? Ngu khuyết cười lạnh đánh giả a. Ta mắc nợ 300 mua cái cột thu lôi, nó cương nhiên một cái lôi đều không rơi xuống dưới. Hệ thống thương thành chính là viết đâu, giả một bồi 10, hệ thống bị nàng không có hảo ý tầm mắt xem lập tức một giật mình, vội vàng nói ngươi từ từ. Ngươi từ từ. Nói xong nó liền không thanh, ngu khuyết hơi kém cho rằng hệ thống đây là bị bán giả mạo ngụy kém kết xù bồi thường cấp sợ tới mức trốn chạy, nhưng mà không biết hệ thống làm cái gì, ngay sau đó. Liền thấy kia còn ở dãy dụ đánh cờ lôi vân bên trong, một đạo thô tráng tia chớp không hề dự triệu đánh xuống, mang theo lôi đình vạn quân chi thế, lập tức bổ tới tiểu sư huynh trên đầu, kiếp lôi dưới, tiểu sư huynh như cũ dựng lên, hắn trên đầu cột thu lôi cũng dựng lên, đỉnh thiên lập địa, ngu khuyết tâm cao cao nhắc tới, nhìn đến lôi kiếp dưới tiểu sư huynh lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng vỗ tay xinh đẹp. Từ trước tới nay cái thứ nhất làm chính mình bạn trai tao xét đánh kỳ nữ tử như thế nói, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống lúc sau, liền phản phất khai cái gì cấm chế giống nhau, bầu trời lôi vân càng thêm thanh thế to lớn, lôi kiếp ấp ủ, một đạo lại một đạo, mang theo vạn quân chi thế, ngang nhiên đánh xuống, thất niệm tông mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, khó nén khiếp sợ. Cứ nhiên, thật sự hữu dụng, bọn họ vốn tưởng rằng đây là tiểu sư muội lại một lần không đàng hoàng. Chính là, phải biết rằng, cho dù là ở đời trước, Yến Hành Chu thẳng đến nhất lên kia tràn diệt thế chi chiến, thân tử đạo tiêu, cũng chưa bao giờ vượt qua một hồi lôi kiếp, thiên đạo đối ác loại giam cầm, như thế nào dễ dàng cởi bỏ. Mà đời này, Yến Hành Chu cư nhiên thật sự độ lôi kiếp, rốt cuộc là thiên đạo đối Yến Hành Chu cấm chế buông lỏng ra, vẫn là nói. Là bởi vì ngu khuyết, sư tôn trầm mặt một lát, kêu lên khuyết nhi. Ngu khuyết từ nàng tiểu sư huynh trên người dời đi tầm mắt, quay đầu, sư tôn nhẹ giọng hỏi nàng khuyết nhi, người cho ngươi tiểu sư huynh đồ vật, là cái gì? Ngu khuyết đáp cột thu lôi, thất niệm tông mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt mờ mịt, sư tôn hỏi ra mọi người nghi hoặc cột thu lôi. Nhưng ta thấy nó rõ ràng là dẫn lôi a. Ngu khuyết vẻ mặt đương nhiên không sai a, cột thu lôi chính là dẫn lôi. Nàng giải thích nói ngươi xem, tiểu sư huynh đem lôi đều dẫn đi rồi. Chúng ta đứng ở chỗ này, không phải tự nhiên mà vậy tránh lôi sao? Mọi người. Hảo có đạo lý, ngu khuyết giải thích xong, liền thừa dịp mọi người lâm vào khiếp sợ hết sức, làm hệ thống đem vừa mới chụp ảnh chụp truyền tới nàng huyền thiết lệnh thượng, chuẩn bị thưởng thức một phen. Mở ra huyền thiết lệnh, cái thứ nhất bắn ra tới chính là kia ảnh chụp. Ngu khuyết xem ánh mắt đầu tiên liền trầm mặt, ảnh chụp phía trên, tuấn nam mỹ nhân, tư thế duy mỹ, ngu khuyết ngữ khí bình tĩnh nói hệ thống. Ngươi biết ngươi chụp giống cái gì sao? Hệ thống mờ mịt còn không phải là ở hôn môi sao? Còn có thể giống cái gì? Ngu khuyết tâm bình khí hòa ngươi lại nhìn kỹ xem, hệ thống cẩn thận đi xem, còn không có nhìn ra cái môn đạo tới, liền nghe thấy nhà mình ký chủ ngữ khí bình tĩnh nói ngươi xem ta giống không giống ở hôn một cái bé rối tê lơ ti. Hệ thống, ảnh chụp phía trên, tiểu sư huynh đỉnh đầu cột thu lôi phá lệ có tồn tại cảm. Ngu khuyết trầm mặt một lát, đóng huyền thiết lệnh. Lực chú ý tập trung ở đang ở độ lôi kiếp tiểu sư huynh trên người. Nàng ngẩng đầu thời điểm, đạo thứ 9 lôi kiếp vừa lúc rơi xuống, 9 đạo lôi kiếp, ngu khuyết lúc trước độ kim đan kiếp thời điểm, tổng cộng cũng liền 9 đạo lôi kiếp, tuy là như thế, kia 9 đạo lôi kiếp đều suýt nữa muốn nàng nửa cái mạng. Mà hiện giờ, chẳng qua như vậy một lát sau, 9 đạo lôi kiếp giống như là hạ sủi cảo giống nhau, một đạo lại một đạo liên tiếp rơi xuống, chút nào không cho người thở dốc không gian. Một đạo sau một đạo thô tráng, một đạo sau một đạo tấn mãnh, hơn nữa xem tình huống này, 9 đạo lôi kiếp còn phản phất chỉ là khai vị tiểu thái giống nhau, chỉ là bắt đầu, xa xa không đến kết thúc, lôi vân càng lộn lăng càng dày nặng, cơ hồ liền phải áp xuống tới, bị chính đạo lôi kiếp tiểu sư huynh tùy tay búng búng quần áo, liền căng tóc đều không có rơi xuống. Đối hắn mà nói, này chỉ là cái thử, đối lôi kiếp mà nói càng là như thế, hắn thậm chí còn có tâm tư quay đầu lại, hướng Ngu Khuyết làm cái thủ thế, làm nàng ly xa một chút, lôi kiếp tiếp tục rơi xuống, Ngu Khuyết ngay từ đầu còn có thể ổn được, nghĩ tiểu sư huynh thực lực rốt cuộc so nàng cao, hắn chịu lôi kiếp nhiều cũng là bình thường, thẳng đến Ngu Khuyết đến tiểu sư huynh đã chịu thứ 30 đạo lôi kiếp, kia lôi vân như cũ không có tan đi ý tứ, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Ngu Khuyết bắt đầu luống cuống, nàng hỏi hệ thống các ngươi này cột thu lôi sẽ không có cái gì vấn đề đi. Tỷ như chỉ cần mang theo liền vẫn luôn sẽ bị sét đánh linh tinh, chẳng lẽ nó mặt trên có cái gì sấm đánh đe bút, hệ thống lại thanh âm như thường không có a, này còn không phải là bình thường lôi kiếp. Ngu Khuyết nhìn về phía chịu thứ 31 đánh lôi kiếp tiểu sư huynh. Này mẹ nó kêu bình thường, Ngu Khuyết xem lo lắng, nôn nóng dưới đi phía trước đạp hai bước, không biết dẫm tới rồi cái gì, nàng theo bản năng mà nghiền nghiền. Ngươi đừng nói, còn rất giải ác, hệ thống xem đến muốn nói lại thôi ký chủ. Ngu Khuyết còn không có tới kịp theo tiếng, liền nghe thấy một bên, Tạ Thiên Thu thình lình địa đạo Ngu cô nương, ngươi không cần khẩn trương. Ngu Khuyết phản bác ta có cái gì hảo khẩn trương, lại không phải ta độ kiếp. Tạ Thiên Thu bình tĩnh một chút đầu tốt, ngươi không khẩn trương, vậy ngươi có thể nâng một chút chân sao? Ngu Khuyết. Nàng một đốn, cúi đầu, nàng chính dẫm lên một cái màu đen dày, còn chính một chút nghiền. Nàng theo dày chậm rãi ngẩng đầu. Thấy được Tạ Thiên Thu. Trách không được như vậy giải áp, nàng vội vàng thu hồi chân, ngượng ngùng cười nói sai lầm, sai lầm. Tạ Thiên Thu hít sâu một hơi, cẩn thận sau này lui lui, vì không cho chân lại lần nữa tao ương, hắn khuyên nhủ cô nương hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, hiện giờ mới 30 mấy đạo lôi kiếp, còn kém 60 nhiều nói đâu, Ngu Khuyết sợ hãi, nhìn không được đề cao thanh âm 60 nhiều nói. Kia thêm lên. 90 nhiều đạo lôi kiếp, này mẹ nó là độ cái gì kiếp có thể độ 90 nhiều nói vang. 90 đạo lôi kiếp đi xuống, nàng có thể nhìn đến chính là tiểu sư huynh. Vẫn là hôi, Tạ Thiên Thu kinh ngạc nhìn qua đi, chần chờ nói ngươi không biết sao. Ngươi tiểu sư huynh, độ chính là, hắn dừng một chút, biểu tình phức tạp nói độ kiếp kỳ lôi kiếp. Độ kiếp kỳ, 99 đạo lôi kiếp. Nguyên lai ác loại. Đã như thế cường đại rồi sao, Ngu Khuyết bọn họ không biết đợi bao lâu, thứ bậc 99 đạo lôi kiếp rơi xuống khi, một suốt đêm đã qua đi. Này cuối cùng một đạo lôi kiếp huề vạn quân chi thế, lại phản phất mang theo không thể nề hà lửa giận, ngang nhiên rơi xuống, bạch y thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, nhìn không trung. Lôi kiếp dưới, chúng sinh toàn như con kiến. Mọi người ngừng thở, không hề chớp mắt mà nhìn lôi kiếp rơi xuống địa phương. Màu tím đen lôi kiếp tan đi, mà Yến Hành Chu. Hắn trừ bỏ quần áo tổn hại, lông tóc vô thương, Ngu Khuyết há miệng thở dốc, chần chờ nói đây là. Thành công sao? Tiểu sư huynh chuyển qua đầu, hắn đối nàng cười cười, đương nhiên thành công, lúc này, hắn còn mang kia có chút buồn cười cột thu lôi. Chính là lúc này, lại không có bất luận kẻ nào đi cười nhạo này cột thu lôi, bởi vì bọn họ đều minh bạch, độ 99 đạo lôi kiếp mà lông tóc không tổn hao gì ý nghĩa cái gì. Tâm tình mọi người khác nhau nhìn Yến Hành Chu xoay người, tựa hồ muốn chạy hướng Ngu Khuyết. Nhưng mà đương hắn bước ra bước đầu tiên khi, lại đột nhiên một đốn, ngay sau đó. Hắn không hề dự triệu ngã xuống trên mặt đất. Này trong nháy mắt, Ngu Khuyết cả người lạnh băng. Hệ thống thề, nó chưa bao giờ nghe được quá nhà mình ký chủ như thế kinh phẫn thanh âm. Tiểu sư huynh, quỷ tộc, độ kiếp kỳ lôi kiếp thanh thế to lớn, đầy trời lôi vân trải rộng, liền quỷ tộc đều có thể thấy được. Lôi kiếp rơi xuống một suốt đêm, quỷ vương liền nhìn một suốt đêm. Cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống khi, hắn đếm đếm, sắc mặt không thế nào đẹp. 99 nói. Hắn nói. Đại trưởng lão trầm ngâm, nói 99 nói, độ kiếp kỳ lôi kiếp, nhưng cũng không đủ vì theo. Quỷ vương lại cười lạnh một tiếng ngươi nhìn đến lôi kiếp là từ đâu cái phương hướng truyền đến sao? Đó là, đại trưởng lão nghĩ nghĩ, đột nhiên cả kinh là chùa Đà Lam phương hướng, quỷ vương ý vị không rõ chùa Đà Lam, chúng ta quỷ tộc tình báo nhưng chưa nói chùa Đà Lam còn có cái độ kiếp kỳ lôi kiếp đều có thể độ như thế thanh thế to lớn hòa thượng, 99 đạo lôi kiếp, thoạt nhìn chỉ là bình thường độ kiếp kỳ quy mô. Nhưng kia lôi kiếp mãnh liệt trình độ, ngươi nói đây là phi thăng lôi kiếp đều có người tin, cái nào hòa thượng có thể như vậy tao thiên đạo hận, độ cái độ kiếp kỳ lôi kiếp độ thành phi thăng tư thế. Nhưng liền hắn biết, cái kia ác loại, nhưng vừa lúc ở chùa Đà Lam, hắn không khỏi nhớ tới lúc trước cùng ma tộc hợp tác, Ma tộc cái kia ma quân lợi thề son sắt mà nói qua, ác loại lại thế nào cường đại, kiếp này cũng chỉ có thể tạp ở độ kiếp kỳ dưới không một tấc lại muốn tiến một thước, hắn muốn biến cường, chỉ có thể trở lại ma tộc. Đây là người nói, không một tấc lại muốn tiến một thước sao? Hắn phất phất tay, cười lạnh nói ma tộc không đáng tin cậy, ta lần này thân đi chùa Đà Lam một chuyến, nhìn xem ta kia hảo nữ nhi, thuận tiện. Ta muốn nhìn ác loại, là, ngu khuyết ngồi ở tiểu sư huynh trước giường, mặt vô biểu tình. Hệ thống chột dạ địa đạo ký chủ, này thật không phải cột thu lôi vấn đề, cột thu lôi không có cái này debuff à, ngươi phải tin tưởng ta, hơn nữa sư tôn không phải nói sao, ngươi tiểu sư huynh không ngại, không có nội thương, bị thương ngoài da cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, chỉ là linh lực hao hết, ngủ một giấc liền tỉnh, ngu khuyết bình tĩnh nói ta biết. Hệ thống kia, ngu khuyết ta chỉ là không rõ, lúc trước ta độ kiếp, lôi kiếp lúc sau ngất xỉu đi. Là bởi vì ta vốn chính là mạnh mẽ kết đang kháng lôi kiếp, nhưng tuy là như thế ta cũng trước nay không nghe nói độ kiếp thành công sau còn có thể linh lực hao hết vừa nói, độ kiếp thành công, kim đan thành, linh lực không nên càng thêm cường thịnh sao? Vì sao sẽ linh lực hao hết, hệ thống không nói lời nào, ngu khuyết lại hỏi có lẽ độ kiếp kỳ lôi kiếp đều là như thế này, hệ thống cười khổ có thể độ kiếp thành công, tiến giai hoàn thành kia một khắc trong cơ thể linh lực liền sẽ tự động bị thiên đạo bổ túc. Đây là thiên đạo cấp độ kiếp giả khen thưởng, sao có thể tiến giai còn linh lực hao hết, độ kiếp người, có thành công có không thành công người ở lôi kiếp trung bị ngoại thương không kỳ quái, bị nội thương cũng không kỳ quái, nhưng duy độc tinh lực hao hết, không nên, nhưng tiểu sư huynh cố tình thành không nên kia một cái, ngu khuyết trầm mặt sau một lát, nhẹ giọng hỏi bởi vì tiểu sư huynh là ác loại, đúng không, thiên đạo đều không cho ác loại dựa lôi kiếp tiến giai, lại như thế nào sẽ cho hắn khen thưởng? Hệ thống thấp giọng nói là, ngu khuyết không nói chuyện, nàng đến bây giờ mới ý thức được trời sinh ác loại này bốn chữ ý nghĩa cái gì, không bị thiên đạo yêu tha thiết, thậm chí bị thiên đạo khắc khe nhân sinh là cái dạng gì nhân sinh, hệ thống khuyên nhủ có lẽ này không phải khắc khe, mà là, có lẽ thiên đạo cũng có nỗi niềm khó nói đâu. Nó mịt mờ nói, ngu khuyết híp híp mắt ngươi cùng ai một bên, hệ thống không nói, ngu khuyết cũng không nói lời nào. Nàng nhìn mép giường tiểu sư huynh rủ xuống tay, đột nhiên nắm lấy hắn tay, hôn hôn hắn mu bàn tay. Không quan hệ, ta bồi ngươi. Nàng không có chú ý tới, đương nàng hôn rơi xuống khi, trên giường người cả người bỗng nhiên căng chặt. Ngu khuyết đứng dậy ta đi xem sư tôn bọn họ phối dược xứng thế nào. Nàng đi ra phòng, vẫn luôn chờ đến nàng rời khỏi sau, trên giường nhân tại bỗng nhiên mở mắt. Hắn ngồi dậy, duỗi tay nhìn nhìn tay mình. Mới vừa rồi. Có một cái khẽ hôn dừng ở mặt trên, nhưng là người kia. Là ai? Hắn sắc mặt nghiêm túc ngồi dậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cảm thấy có chút không đúng. Ở hắn trong trí nhớ, hắn năm nay vừa qua khỏi 17, bị sư tôn thu làm đồ đệ năm thứ hai. Chính là, hắn mở ra tay, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay. Này không phải hắn một cái kim đan kỳ nên có lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hiện giờ là độ kiếp kỳ, nhưng này xác thật lại là chính hắn thân thể, là ảo cảnh. Vẫn là nói, hắn nhớ tới mới vừa rồi nữ hài kia ở bên cạnh hắn lải nhải bộ dáng. Vẫn là nói này đã là rất nhiều năm sau, mà hắn mất đi 17 tuổi lúc sau ký ức, như vậy vừa mới cái kia kêu chính mình sư huynh nữ hài lại là ai? Chính mình mất trí nhớ trước tân sư muội sao? Khi nàng vì cái gì, hắn còn không có nghĩ ra cái manh mối tới, hắn nhẫn trữ vật trung lại đột nhiên bay ra một cái đồ vật, rơi xuống hắn trước người. Là một trương tờ giấy, hắn dừng một chút, nhặt lên nhìn nhìn. Mặt trên chỉ có mù mịt mấy chữ, Yến Hành Chu. Năm 70. Độ kiếp kỳ. Sư muội, ngu khuyết, hắn lượt kiểm tra rồi một phen, ở mặt trên phát hiện chính mình pháp ấn. Một cái viết hắn cơ bản tin tức tờ giấy. Chính hắn thêm pháp ấn, chỉ cần hắn vừa tỉnh tới, là có thể làm hắn thấy, lúc này Yến Hành Chu đột nhiên ý thức được một sự kiện. Mất trí nhớ phía trước hắn, có phải hay không đã sớm biết hắn tỉnh lại lúc sau sẽ mất đi cái gì ký ức, cho nên mới đem hắn cảm thấy chuyện quan trọng ghi tạc tờ giấy thượng, làm cho hắn tỉnh lại lúc sau nhìn đến. Chỉ có 17 tuổi ký ức Yến Hành Chu thực bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình mất trí nhớ sự. Nhưng là hắn chỉ có một vấn đề, cái này kêu ngu khuyết sư muội. Chính là mới vừa rồi nữ hài kia đi, nàng rốt cuộc có cái gì bất đồng, sẽ làm mất trí nhớ phía trước hắn cố ý ghi tạc này trương tái mãn hắn quan trọng tin tức tờ giấy thượng, Yến Hành Chu còn không có tới kịp tìm tòi nghiên cứu càng nhiều, ngoài cửa, Tạ Càn Thu đi đến. Yến Hành Chu bất động thanh sắc nắm lấy tờ giấy. Hắn nhìn về phía người tới, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, nhưng không biết vì sao, thực chán ghét bộ dáng. Người tới thực kinh ngạc Yến Hành Chu, ngươi tỉnh. Yến Hành Chu bất động thanh sắc lên tiếng, người nọ liền nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lúc sau lại biểu tình phức tạp nói chúc mừng ngươi tiến giai. Yến Hành Chu ân, đã hiểu, hắn là tiến giai ra cái gì ngoài ý muốn mất trí nhớ. Người nọ dừng một chút, có thể là không lời gì để nói, lại nói còn có, thật không nghĩ tới, ngươi cùng ngu cô nương sẽ. Hắn dừng một chút, nói nhanh như vậy ở bên nhau, Yến Hành Chu. Ở bên nhau. Mất trí nhớ Yến Hành Chu đồng tử động đất, cái gì? Hắn cùng hắn cái kia tân sư muội cư nhiên là. Loại quan hệ này sao? Hắn, mà Tạ Càn Thu thấy hắn không nói tiếp, cho rằng hắn không nghĩ lưu cái này để tại, trầm mặc một lát, lại nói kia. Tạ có thể hay không biết, ở Nhạn Thành khi, Ngu Kiểm Chi bị quỷ tộc mang đi, có phải hay không ngươi bút tích, còn ở khiếp sợ Yến Hành Chu theo bản năng hỏi Ngu Kiểm Chi là ai? Tạ Thiên Thu đầu tiên là kinh ngạc hắn không biết Ngu Kiểm Chi, ngay sau đó hiểu rõ, hắn phỏng chừng cũng khinh thường nhớ tên của hắn đi. Hắn nhắc nhở ngươi sư mùi phụ thân, hắn sư mùi phụ, từ từ, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, hắn cùng hắn sư mùi, ở trước mắt người này trong mắt, là khụ, một đôi. Mà hắn lại đem hắn sư mùi phụ thân lộng tới quỷ tộc. Một nhân tộc, bị lộng tới quỷ tộc, kia hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, như vậy vấn đề liền tới rồi, hắn Yến Hành Chu tuy rằng không tin chính mình sẽ cùng ai ở bên nhau, nhưng hắn tưởng ở bên nhau người kia. Khẳng định ra bạch hắn thẳng tâm, nói cách khác, hắn ít nhất là thích nàng cái kia sư muội. Như vậy, hắn vì cái gì sẽ hại hắn sư muội phụ thân? Giờ khắc này, Yến Hành Chu trong đầu đột nhiên hiện lên hai cái từ. Ngược luyến tình thâm, cưỡng chế ái, Yến Hành Chu đồng tử động đất, hắn cùng hắn cái kia sư muội. Cứ nhiên là cái dạng này quan hệ sao? Yến Hành Chu bình tĩnh một chút, ý đồ tìm ra một hợp lý giải thích. Vì thế hắn khâu ra một cái cốt truyện, hắn cùng hắn sư mùi phụ thân là kẻ thù, nhưng hắn lại thích thượng kẻ thù nữ nhi, hắn há miệng thở dốc, ách thanh hỏi ta sư mùi biết không? Tạ Càn Thu ăn ngay nói thật nàng còn không biết, Yến Hành Chu. Quả nhiên, hắn tâm tình phức tạp không kể, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy cái kia trong truyền thuyết sư mùi hưng phấn chạy tiến vào. Nàng vừa thấy hắn, kinh hỉ tiểu sư huynh, anh Hành Chu, tới, hắn ngược luyến tình thâm đối tượng tới. 17 tuổi Yến Hành Chu trước nay không nghĩ tới chính mình đời này sẽ cùng tình yêu lây dính thượng một chút ít quan hệ. Nói hắn mắt cao hơn đỉnh cũng hảo, nói hắn không coi ai ra gì cũng thế, hắn trước nay đều không cảm thấy trên đời này có cái nào nữ tử có thể làm hắn khuynh tâm. Nói dễ nghe một chút, cái này kêu vô tâm, nói khó nghe điểm nhi, cái này kêu ngạo mạn. Hắn luôn luôn cảm thấy, trên đời rất nhiều cảm tình đều là vô dụng, là ngu giả lừa mình dối người, mà trong đó... tình yêu đó là vô dụng trung vô dụng. Tình yêu có ích lợi gì, là luyện kiếm không hảo chơi sao? Vẫn là nói ghét bỏ trên đời này ngu người không đủ nhiều, không đủ đậu hắn bật cười. 17 tuổi Yến Hành Chu tự tin chính mình tuyệt không sẽ bị này ngu xuẩn tình cảm ràng buộc. Sau đó 70 tuổi hắn liền bạch bạch cho hắn hai bàn tay, vả mặt đánh lại mau lại vang dội. Một giấc ngủ dậy, không chỉ có từ 17 biến thành 70. Lại còn có con thỏ ăn cỏ gần hang thích chính mình chưa bao giờ gặp qua tiểu sư muội, còn hư hư thực thực cùng nhân gia làm cái gì ngược luyến tình thâm. Yến Hành Chu tự tin, hắn vô luận lại như thế nào biến, cũng không có khả năng sẽ làm chính mình bị quản chế với người, hắn muốn làm cái gì sự tình, nhất định là hắn muốn đi làm mới làm như vậy, mà không có khả năng chịu người khác tả hữu hiếp bức. Như vậy này vấn đề liền càng nghiêm trọng, hắn vẫn là chủ động cùng nhân gia làm ngược luyến tình thâm. 17 tuổi Yến Hành Chu xem không hiểu, nhưng hắn rất là chấn động, từ 17 tuổi đến 70 tuổi, này vài thập niên hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Này chẳng lẽ chính là cái gọi là thành nhân thế giới sao? Hắn đối chính mình luôn luôn là tự tin đến gần như tự phụ, cho nên, cũng đối chính mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa càng làm cho hắn tin tưởng không nghi ngờ chính là, trước mắt người này ngắn ngủn nói mấy câu rõ ràng có thể có rất nhiều loại suy đoán. Chính là hiện lên ở mất trí nhớ Yến Hành Chu trong lòng cái thứ nhất từ, chính là ngược luyến tình thâm. Ngược luyến tình thâm, cưỡng chế ái, hắn hình như là từ chỗ nào gặp qua này hai cái từ giống nhau, hơn nữa này hai cái từ nhất định cho hắn tâm linh tạo thành cực đại chấn động, làm hắn ấn tượng khắc sâu. cho nên hiện giờ cho dù là mất trí nhớ, hắn đều đối này hai cái từ nhớ mãi không quên. Rốt cuộc là tình huống như thế nào mới có thể làm hắn không chỉ có tiếp xúc này hai cái từ, còn như thế nhớ mãi không quên đâu? Kia chỉ có thể là chính mình tự mình trải qua quá, hắn đem người cấp ngược luyến tình thâm. Yến Hành Chu nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi trầm trọng xuống dưới. Hắn không nghĩ tới 70 tuổi chính mình sẽ là cái dạng này người, cho dù là hắn bị người ta nói là thiện ác bất phân, vô tâm vô tình, hắn cũng nhịn không được tưởng nói một câu. 70 tuổi chính mình chơi hảo biến thái, nhưng hắn duy nhất không hiểu chính là, rốt cuộc là cái dạng gì người, có thể làm hắn cam tâm tình nguyện làm ngược luyến tình thâm cưỡng chế ái này một bộ, cũng muốn cùng nhân gia ở bên nhau. Hắn biết chính mình là cái có thù tất báo tính cách, hắn sẽ chủ động ra tay đối phó cái kia kêu ngu kiểm chi người, tất nhiên là cùng hắn có thù oán, hơn nữa này thù khả năng còn không nhỏ. Hắn không thích làm liên lụy này một bộ, nhưng này không đại biểu hắn sẽ cho một cái cùng hắn kẻ thù quan hệ mật thiết người sắc mặt tốt. Nhưng mà chính là tại như vậy một loại dưới tình huống, có người nói cho hắn, hắn tám phần là hố chết chính mình kẻ thù lúc sau, còn cùng chính mình kẻ thù nữ nhi ở bên nhau, cho nên... Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu thích hắn cái kia sư muội, hắn có chút hoài nghi chính mình trước mặt cái này mạc danh làm hắn nhìn không thuận mắt người có phải hay không ở hố hắn, nhưng mà này hoài nghi vừa mới toát ra đầu, còn không có tới kịp lên men, hắn trong lời đồn cái kia ngược luyến tình thâm đối tượng liền tới rồi, vóc người cũng không cao thiếu nữ tung tăng nhảy nhót xuất hiện ở trước mặt hắn, ở nhìn đến hắn kia một khắc, cả khuôn mặt đều sáng lên. Tiểu sư huynh, bộ, một, giờ khắc này, 17 tuổi Yến Hành Chu rõ ràng nghe được chính mình tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh, thanh lại một tiếng, dồn dập lại nhiệt liệt, hắn theo bản năng mà duỗi tay vỗ hướng ngực, một cổ không kể vui mừng liền nảy lên hắn trong lòng, thiếu nữ thanh lệ đáng yêu khuôn mặt trong mắt hắn biến thành nhân gian tuyệt sắc, nàng tung tăng nhảy nhót không hề lễ tiết đáng nói động tác cũng là thẳng thắn đáng yêu, hắn đem nàng từ đầu nhìn đến đuôi, lý trí làm hắn đủ loại bắt bẻ hiện lên ở trong óc. Tình cảm lại nói cho hắn, trước mắt thiếu nữ, không chỗ không đáng yêu, rõ ràng là xa lạ, nhưng một cổ không có nguyên do quen thuộc cảm lại thúc giục hắn, cơ hồ là ở nàng kia thanh tiểu sư huynh rơi xuống lúc sau, hắn không tự chủ được mà liền há mồm, nói tiểu sư muội, hắn thanh âm nhu hòa đến làm chính hắn đều không thể tưởng tượng, giờ khắc này, bốn cái chữ to rành mạch hiện lên ở Yến Hành Chu trong đầu. Một đây là ái, Yến Hành Chu ngốc lăng vỗ về chính mình ngực, biểu tình chinh lăng. Nguyên lai. Đây là ái sao? Một lát phía trước, 17 tuổi thiếu niên tự tin chính mình sẽ không yêu bất luận kẻ nào, luôn mồm tình yêu vô dụng, ghét bỏ 70 tuổi chính mình đánh hắn mặt. Hiện tại, chính hắn bạch bạch đánh chính hắn mặt, hơn nữa đánh lại mau lại vang dội. Tình yêu như thế nào vô dụng? Tình yêu quả thực quá hữu dụng, vài thập niên sau chính mình quả nhiên là tuệ nhãn độc đáo. Lúc này Yến Hành Chu vui sướng phi thường, đang muốn cùng chính mình nhất kiến chung tình tiểu sư muội nói cái gì đó. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng, hắn cùng hắn tiểu sư muội hiện tại lấy vẫn là ngược luyến tình thâm kịch bản, hắn hư hư thực thực lộng chết hắn tiểu sư muội phụ thân, mà hắn tiểu sư muội đến bây giờ cũng không biết. Kim, Yến Hành Chu vừa mới còn không có cảm thấy chính mình hố cá nhân có chuyện gì, hiện tại lại cảm thấy vấn đề quá độ. Hắn sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, lúc này, hắn ác loại tư duy liền nhanh chóng online, hắn tiểu sư muội hiện tại còn không biết. Nhưng trước mắt cái này thấy thế nào như thế nào người đáng ghét lại là biết đến. Mà muốn giấu giếm một sự kiện, biện pháp tốt nhất, chính là làm trừ hắn ở ngoài sở hữu cảm kích người đều câm miệng. Làm một cái người sống câm miệng không dễ dàng, chính là, làm một cái người chết câm miệng vẫn là thực dễ dàng. Yến Hành Chu tầm mắt lập tức nguy hiểm lên. Lúc này, ngu khuyết bởi vì tiểu sư huynh đột nhiên chinh lăng, đang ở ép hỏi so nàng sớm tới Tạ Thiên Thu. Nàng cau mày quắc mắt ta tiểu sư huynh mới vừa tỉnh. Ngươi không đối hắn làm cái gì đi. Vô tội Tạ Thiên Thu vẻ mặt không thể hiểu được ta có thể đối hắn làm cái gì. Ngu khuyết ta đây tiểu sư huynh như thế nào đều không để ý tới ta. Tạ Thiên Thu vô ngữ ta như thế nào. Nói còn chưa dứt lời, hắn bỗng nhiên một đốn, biểu tình cảnh giác lên. Ngu khuyết hoảng sợ làm sao vậy. Tạ Càng Thu nhíu mày có sát ý, kia âm lãnh sát ý rành mạch dựng ở hắn trên người, rồi lại chợt lóe rồi biến mất. Ngu khuyết bị hắn nói được đầy mặt mộng bức cái gì sát ý. Ta như thế nào không cảm giác được. Tạ Thiên Thu nghe vậy dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Yến Hành Chu. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình mà nhìn lại, hẳn là không phải Yến Hành Chu đi, hắn có cái gì tất yếu giết hắn. Mà Yến Hành Chu còn chưa nói lời nói, ngu khuyết trước không làm, ngươi xem ta tiểu sư huynh làm gì, ta tiểu sư huynh nhưng cái gì cũng chưa làm, hắn vẫn là cái người bệnh đâu. Ngươi đi. Ngu Khuyết cảnh giác, hắn trực tiếp bị Ngu Khuyết quanh đi ra ngoài. Tạ Thiên Thu đứng ở ngoài phòng bệnh, vẻ mặt vô ngữ. Bất quá. Hôm nay Yến Hành Chu như thế nào quái quái, hắn biết Yến Hành Chu không thích hắn, nhưng hắn bình thường cũng không thích hắn, chẳng qua khi đó hắn không thích phương thức là đối với hắn liền vẻ mặt giả cười, rõ ràng có lệ ngươi, nhưng hôm nay hắn nhìn hắn ánh mắt đều trắng trợn táo bạo không hữu hảo lên, một chút che giấu đều không mang theo. Hắn nơi nào đắc tội hắn sao, còn có vừa mới sát ý, thật là thấy quỷ. Tạ Thiên Thu vẻ mặt không thể hiểu được đi rồi. Nàng quan tâm hỏi tiểu sư huynh, ngươi là khi nào tỉnh a? Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Nói, nàng vươn tay, xem xét tiểu sư huynh cái trán, sau đó liền trơ mắt mà nhìn chính mình tiểu sư huynh một đôi lỗ tai mắt thường có thể thấy được đỏ. Lúc này nàng còn không có hướng địa phương khác tưởng, chỉ hoang mang nói tiểu sư huynh, là nhiệt sao? Có cần hay không ta khai cái cửa sổ? 17 tuổi còn không có cái gì kiến thức. Yến Hành Chu bỗng nhiên thu hồi tâm thần, khụ một tiếng, thanh âm khàn khàn nói không cần, ta không nhiệt, sư muội ngươi, ngươi ngồi xuống đi. Ngu Khuyết không cảm thấy có cái gì không đúng, biết nghe lời phải ở Yến Hành Chu bên cạnh ngồi xuống. Yến Hành Chu không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, cái này sư muội thật là nhiệt tình, hắn khẩu khí này còn không có tùng xong, Ngu Khuyết liền bắt đầu hỏi hắn hiện giờ thân thể như thế nào, độ kiếp khi nhưng có không khỏe từ từ. Yến Hành Chu mạc danh không nghĩ làm chính mình cái này sư muội biết chính mình hiện giờ mất trí nhớ không quen biết chuyện của nàng, theo bản năng liền lựa chọn giấu giếm. Hắn chăm chước lại cẩn thận trả lời, hắn tự giác trả lời hoàn mỹ không chê vào đâu được, Ngu Khuyết lại ở trong lòng hoang mang hỏi hệ thống ta như thế nào cảm thấy tiểu sư huynh hôm nay nói chuyện quái quái, là thân thể không thoải mái sao? Hệ thống nhìn thoáng qua hệ thống giao diện thượng Yến Hành Chu trên người treo cái kia đại đại mất trí nhớ đe bút. Mạc danh cảm thấy cái này mất trí nhớ đép úp cấp đổi thành não tàn đe bút cũng là không hề không khỏe cảm. Nó tâm bình khí hòa nói có thể là độ lôi kiếp bị lôi cấp phách ngu đi. Nó nói câu lời nói thật, ai ngờ nó ký chủ lại nghe không được lời nói thật, đương trường phản bác nói ngươi mới choáng váng. Ngươi cả nhà đều choáng váng. Hệ thống. Xem đi, nhưng Ngu Khuyết cũng là thật sợ tiểu sư huynh cấp bổ ra tật xấu tới, lắp bắp hỏi tiểu sư huynh, ngươi. Thật sự không có việc gì sao, ta tưởng cái kia biện pháp có phải hay không không đúng a? Nếu giờ này khắc này đối mặt Ngu Khuyết chính là 70 tuổi tiểu sư huynh nói, hắn liền sẽ lựa chọn bán thảm trà xanh bát đồng tình một con rồng, đã có thể đánh mất Ngu Khuyết cái kia đỉnh đầu cột thu lôi thái quá chủ ý, còn có thể nhân cơ hội ôm ấp hôn hít tiểu sư muội, một công đôi việc. Nhưng 17 tuổi Yến Hành Chu hắn không chỉ có không kiến thức, quan trọng nhất chính là, hắn còn không hiểu Ngu Khuyết loại này sinh vật, đến tột cùng có bao nhiêu đại uy lực. Như vậy nghĩ, hắn lại mạc danh có chút không an tâm, phản phất cái gì nguy cơ liền phải tới. Ảo giác, hắn còn ở hoang mang chính mình cảm giác có phải hay không ra cái gì vấn đề, liền thấy tiểu sư muội trước mắt sáng ngời, nói tiểu sư huynh thật sự cảm thấy ta chủ ý thực hảo. Yến Hành Chu, đối, Ngu Khuyết được đến tiểu sư huynh khẳng định, đương trường liền tự tin lên. Tiểu sư huynh cái này đương sự đều cảm thấy đỉnh đầu cột thu lôi độ kiếp không tồi. Nàng rèn sắt khi còn nóng. Vội vàng hỏi kia tiểu sư huynh về sau lại độ kiếp, còn dùng ta cái này chủ ý được không? Người trong lòng thêm ngược luyến tình thâm song trọng bút dưới, Yến Hành Chu theo bản năng liền nói hảo. Ngu Khuyết hoan hô, hệ thống. Xong rồi, liền tính lần này phách không ngốc, như vậy đi xuống cũng luôn có phách ngốc lúc, ác loại, ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng đáp ứng rồi cái gì? May mà, Ngu Khuyết nói xong, rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có chính sự. Nàng vội vàng nói đúng rồi, sư tôn làm ngươi nếu là tỉnh nói đi tìm hắn một chuyến, hắn ở dược thất. Yến Hành Chu mạc danh nhẹ nhàng thở ra, rồi lại có chút lưu luyến không rời. Hảo! Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi trước tìm sư tôn. Sau đó, không hề dự triệu, tiểu sư muội đột nhiên cúi người, một cái hôn liền dừng ở hắn trên môi. Không kiến thức Yến Hành Chu. Này, này! Đã tập mãi thành thói quen Ngu Khuyết không hề có cảm nhận được nhà mình tiểu sư huynh kia suốt bốn cái dấu chấm than dời non lấp biển tâm tình. Nàng dường như không có việc gì thân xong, đang chuẩn bị nói cái gì đó, ngẩng đầu liền thấy được tiểu sư huynh cơ hồ có thể xưng được với là chạy trối chết bóng dáng. Tiểu sư muội ta đi trước chờ thấy xong sư tôn ta lại đến tìm ngươi. Hắn một hơi đều không mang theo dấu chấm câu, Ngu Khuyết. Nàng đầy mặt mờ mịt, nàng hình như là hôn một cái, mà không phải cắn một ngụm. Nàng dừng một chút, hoang mang nói hệ thống, ngươi có hay không cảm giác được hôm nay tiểu sư huynh? Nàng dừng một chút, tìm kiếm hình dung từ, hệ thống nghe đều buông xuống trong tay hạt dưa. Đúng không, đúng không, ngươi cũng cảm giác được, sau đó Ngu Khuyết tìm được rồi hình dung từ. Nàng chần chờ thẹn thùng. Hệ thống, nói thật, ác loại mười mấy tuổi không như thế nào bị quản giáo thời điểm, mới là ác tính cùng sát ý đều nặng nhất cũng là nhất vô pháp vô thiên thời điểm. Sau lại hắn tốt xấu học xong ngụy trang, mà hiện tại, ngươi xem hắn há mồm diệt khẩu câm miệng diệt khẩu, ngươi có thể nói đến ra thẹn thùng. Hệ thống rất là chấn động, Ngu Khuyết lại cảm thấy cái này hình dung thập phần chuẩn xác. Nàng giải thích ngươi tưởng, nếu là phía trước, ta chủ động hôn tiểu sư huynh một ngụm, hắn sẽ làm sao? Hệ thống, kia khẳng định là được một tấc lại muốn tiến một thước càng tiến thêm một bước a, rốt cuộc ác loại như vậy không biết xấu hổ, Ngu Khuyết mà hiện tại, hắn liền như vậy chạy. Ngu Khuyết khuôn mặt thâm trầm, hệ thống. Cho nên, ngươi phát hiện cái gì? Ngu Khuyết trầm mặt một lát, sau đó hệ thống liền nghe thấy Ngu Khuyết lẩm bẩm nói đây là trong truyền thuyết lạc mềm buộc chặt sao? Hệ thống. Ký chủ ta thích. Hệ thống, các ngươi này đối chơi rất hoa a. Khác, biên, Yến Hành Chu thẳng đến ra phòng bệnh, mới nhớ tới chính mình không biết dược phòng ở đâu. Hắn sờ sờ miệng mình, bình tĩnh một chút, nhìn về phía bốn phía, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nơi nào. Chùa Đà Lam. Hắn trường đến bốn tuổi địa phương, chẳng lẽ hắn cùng sư tôn bọn họ, lại về tới chùa Đà Lam, hắn ý đồ phân tích hạ mất trí nhớ bảy phía trước chính mình hồi Lam chùa nguyên nhân, trên môi nhiệt độ lại, sống lại một đợt truyền đến, nàng hôn hắn. Nàng hôn nó. Hôn hắn, cam. Phân tích không ra, hắn chỉ có thể ngơ ngác tưởng, hắn là thật sự thực thích cái này tiểu sư muội a, có thể. Ngược luyến tình thâm mấy chữ này lại hiện lên ở Yến Hành Chu trong lòng. Yến Hành Chu trong lòng đau xót, hiện tại tiểu sư muội không biết chuyện này, nhưng nàng nếu là đã biết, lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hắn cũng muốn truy thê hỏa tán tràng sao? Gì, từ từ, truy thê hỏa tán tràng là cái gì? A. Này đều không quan trọng, hiện tại quan trọng là tiểu sư muội. Yến Hành Chu như vậy nghĩ, đột nhiên có chút ghét bỏ 70 tuổi chính mình. Rõ ràng là thích tiểu sư muội, nhưng làm việc phía trước, vì sao không cho chính mình lưu điều đường lui? Hiện giờ đường lui không có, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Yến Hành Chu nghĩ, con ngươi đột nhiên sâu thẳm lên. Kỳ thật, có một cái biện pháp giải quyết, rất đơn giản, chỉ cần giết sở hữu biết chuyện này người, vậy tương đương không ai biết chuyện này. Yến Hành Chu cũng không cảm thấy như vậy phương pháp có cái gì không đúng, hắn không hối hận chính mình làm hạ sự, nếu một hai phải hối hận nói, hắn chỉ biết hối hận chính mình làm không đủ cao minh. Mà mặc kệ hắn cùng tiểu sư muội chi gian đến tột cùng là thế nào, hắn muốn chỉ có kết quả. Hắn muốn tiểu sư muội, mà nếu là có thể giấu nàng cả đời, làm nàng đời này cũng không biết hắn hại nàng phụ thân sự, ai có thể nói này không phải cái hảo kết cục đâu. Hắn tổng hội được như ước nguyện. Yến Hành Chu cứ như vậy, càng nghĩ càng âm u, cả người ở ngực luyến tình thâm trên đường vừa đi không trở về, cho nên, vẫn là đến trước giết cái kia tiểu bạch mặt đi. Yến Hành Chu bắt đầu chuẩn bị giết người kế hoạch, hắn một bên tưởng một bên lang thang không có mục tiêu đi, đi đến một nửa, đột nhiên bị người ngăn cản. Một cái lớn lên càng thêm tiểu bạch mặt người che ở trước mặt hắn, ân cần nói Yến Đạo Quân, ta cuối cùng tìm được ngươi. Yến Hành Chu hiện tại liền không quen nhìn Tạ Thiên Thu như vậy tiểu bạch mặt. Nghe vậy cũng không thèm nhìn tới hắn, liền chuẩn bị rời đi. Sau đó người nọ mở miệng nga, ngài vội sao? Ngài nếu là vội nói, có thể nói cho ta Ngu cô nương ở đâu sao? Yến Hành Chu dừng lại, hắn mặt vô biểu tình ngươi tìm ta sư muội làm cái gì? Người nọ bị hắn không chút nào che giấu sát khí hoảng sợ, lắp bắp nói làm nàng nhìn xem ta tiểu thuyết. Yến Hành Chu cười lạnh cho ta tới xem, phi thường thời kỳ. Hắn quyết không cho phép bất luận cái gì khả nghi nhân sĩ tới gần sư muội. Người nọ trợn mắt há hốc mồm cho hắn một quyển sách, còn lắp bắp nói cái gì chính mình viết bao lâu, đa tạ tiểu sư muội chỉ điểm. Yến Hành Chu có thể không mở ra, sau đó bị tên chấn một chút, sám hối lục ta bị ma quân giam cầm thứ 108 năm. Tác giả Phệ Tâm Ma, Yến Hành Chu, hắn thừa nhận quyển sách này khiến cho hắn lực chú ý, hắn bình tĩnh mở ra tiểu thuyết. Hắn đọc nhanh như gió, xem bay nhanh, nhưng càng xem sắc mặt càng cổ quái, ngược luyến tình thâm. Phòng tối. Cưỡng chế ái, tuy rằng nhân vật không phải hắn quen thuộc nhân vật, nhưng này quen thuộc nguyên tố. Yến Hành Chu nổi lên lòng nghi ngờ, bất động thanh sắc hỏi ngươi này bổn tiểu thuyết, thấy thế nào lên thực quen mắt. Phệ Tâm Ma liền hướng hắn lộ ra một cái chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cười bộ phận nhân vật cùng tình kết nơi phát ra với hiện thực. Rốt cuộc hắn viết thời điểm cấp nam chủ bộ chính là ma quân thân xác, nhưng những lời này ở Yến Hành Chu nghe tới liền không giống nhau. Nam nữ chủ có mối thù giết cha, ngược luyến tình thâm cưỡng chế ái. Này quen thuộc nguyên tố, còn lấy tự hiện thực, hắn nhưng không tin trong hiện thực nơi nơi đều là ngược luyến tình thâm. Cho nên, cái này cái gì phải tâm ma, hắn tuyệt đối cũng là cảm kích người. Yến Hành Chu nháy mắt liền nổi lên sát ý, cá mập hắn. Nhưng mà phệ tâm ma đối nguy hiểm cảm giác là ở cường đại, hơi chút phát hiện một chút ít không thích hợp, vội vàng liền thư đều từ bỏ, té ngã lộn nhào liền chạy. Yến Hành Chu bất mãn nhìn hắn bóng dáng, à, không quan hệ, sớm muộn gì sự, hắn tìm cái hòa thượng hỏi đường, tiếp tục hướng dược phòng phương hướng đi. Rốt cuộc tìm được rồi dược phòng, hắn đang muốn gõ cửa, đột nhiên nghe được bên trong đối thoại, sư tôn. Mới vừa được đến tin tức, ngu khuyết phụ thân, tám phần là sống không được. Sư thả tiểu sư đệ hắn, câu nói kế tiếp Yến Hành Chu không đang nghe. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ngốc ngốc. Ngu khuyết phụ thân, còn có hắn. Chẳng lẽ, sư tôn bọn họ cũng biết, không mất trí nhớ phía trước chính mình là làm sao bây giờ sự. Vì sao sát cá nhân đều mọi người đều biết, nhưng mà này còn không phải quan trọng nhất chính là. Sư tôn bọn họ cũng biết, vì lấy tuyệt hậu hoạn, bọn họ, Yến Hành Chu nhắm mắt, giờ này khắc này. Hắn lâm vào ngược văn nam chủ lưỡng nan lựa chọn, vẫn luôn chú ý Yến Hành Chu hệ thống, cho nên, thế giới này nam nữ chủ bị hủy đi, liền đến phiên các ngươi làm ngược luyến tình thâm phải không? Thế giới này là đối ngược luyến tình thâm có cái gì chấp niệm sao? Một bên là sư tôn đồng môn, một bên là âu yếm nữ tử. Yến Hành Chu lâm vào xưa nay chưa từng có dãy dụ bên trong, giờ khắc này, Yến Hành Chu trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ tới. Thiên đạo bất công. Từ hắn đã biết chính mình là ác loại, hiểu rõ thuộc về ác loại vận mệnh lúc sau, hắn đã sẽ không lại đối thiên đạo ông có chờ mong, nhưng mà giờ này khắc này, hắn rồi lại lần nữa khó có thể tránh cho sinh ra ý nghĩ như vậy. Thiên đạo dữ dội bất công, nếu làm hắn biết được tình yêu, vì sao lại cố tình làm hắn sinh ra như vậy thống khổ dãy dùa? Yến Hành Chu ánh mắt ủ dột lên, mà không đợi hắn từ này thống khổ cảm xúc trung dãy dùa ra tới. Bên trong cánh cửa nói chuyện thanh liền đột nhiên ngừng, sư tôn hơi mang hoang mang thanh âm truyền đến Hành Chu. Ở bên ngoài đứng làm gì? Vì sao không tiến vào? Yến Hành Chu một đốn, ngay sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt trầm trọng đi vào. Dược phòng nội, sư tôn sư tỷ cùng sư huynh chính vây quanh một cái dược lò, nói nói cười cười, hòa thuận vui vẻ. Mặt khác còn có một cái thân hình cao gầy nữ tử ở, hắn cũng không nhận thức, nhưng ở hắn đẩy cửa tiến vào thời điểm. Lại nhìn đến sư tôn chính đứng dậy tiếp nàng trong tay dược liệu, ân cần đầy đủ bộ dáng, trong miệng nói loại chuyện này như thế nào có thể làm ngươi làm, ngươi mau ngồi xuống nghỉ tạm đi. Sau đó, hướng nàng kia lộ ra một cái, ân, lược hiện tao khí cười. Yến Hành Chu nhìn cái này cười, bước chân một đốn, đột nhiên cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng hắn bọn đồng môn hiển nhiên không như vậy cảm thấy, ngược lại thập phần tập mãi thành thói quen bộ dáng. Yến Hành Chu, xem ra này vài thập niên, không chỉ có hắn thay đổi. Hắn bọn đồng môn trở nên cũng không ít, hắn lấy lại bình tĩnh, ổn định trên mặt biểu tình tự nhiên đi qua. Sư tôn vừa thấy hắn liền biểu tình ôn hòa nói ta liền đoán ngươi hôn mê không được bao lâu, cố tình khuyết nhi kia nhà đầu lo lắng thực, ngươi hôn mê nửa canh giờ tới lui lui hướng ta nơi này chạy năm tranh. Sư tôn nói, cùng bên cạnh cái kia Yến Hành Chu không quen biết nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời lộ ra một cái chỉ có thể hiểu ngầm cười. Mà đại sư tỷ biểu tình lại mắt thường có thể thấy được trở nên khó chịu lên, Yến Hành Chu bất động thanh sắc đem mọi người phản ứng ghi tạc trong lòng, âm thầm cân nhắc. Khuyết Nhi hẳn là nàng sư muội tên đi, cũng thật dễ nghe, hắn cùng sư muội ở bên nhau sự tình, xem ra sư tôn bọn họ đều là biết đến, mà xem sư tôn này hơi mang trêu chọc phản ứng, bọn họ ở bên nhau hẳn là không lâu, hoặc là nói, bị bọn họ biết không lâu, nhưng là đại sư, Yến Hành Chu tầm mắt dừng ở sư tỷ trên người. Sư tỷ nhận thấy được hắn đang xem nàng, hung hăng cho hắn liếc mắt một cái. Yến Hành Chu dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, sư tỷ như thế nào rất không vừa lòng bộ dáng. Là không hài lòng sư muội. Vẫn là không hài lòng. Hắn, hoặc là nói, nàng là đã biết chính mình đối sư muội phụ thân làm sự tình, cho nên mới sẽ như thế bất mãn. Yến Hành Chu tâm lại trầm xuống dưới, lúc này, sư tôn đã làm hắn ở cái bàn bên ngồi xuống, tùy tay cho hắn bắt mạch. Yến Hành Chu nhìn sư tôn thuần thục động tác, trong lòng dâng lên một tia hoang mang, hắn nhớ rõ sư tôn hẳn là sẽ không y thuật, này như thế nào? Nhưng hắn như cũ bất động thanh sắc, sư tôn cho hắn đem mạch, thuận miệng nói không có trở ngại, thân thể của ngươi so với ta tưởng tượng còn cường kiện một ít, chẳng qua là linh lực hao hết mới hôn mê thôi, liền dược đều không cần ăn. Hơn nữa, hắn dừng một chút, lúc này mới nói hơn nữa nếu là ngươi linh lực sung túc nói, lấy hiện tại thân thể đấy, đừng nói 99 đạo lôi kiếp, độ cái phi thăng lôi kiếp đều dư giả. Yến Hành Chu nghe vậy, bất động thanh sắc địa đạo sư tôn y thuật lại có tiến bộ. Sư tôn nghe vậy một đốn, lộ ra một cái sầu thảm tươi cười, hắn ngữ khí tang thương nói ngươi đoán ta cái này kiếm tu là như thế nào có một tay không thua y tu y thuật, Yến Hành Chu. Này hắn chỗ nào biết, tổng không thể là bởi vì hắn đi. Yến Hành Chu không thể hiểu được, sư tôn thấy thế, tươi cười thảm hại hơn nhiên, ban đầu, hắn cũng là một cái chính thức kiếm tu, sau lại, hắn thu cái ngự thú sư đương đồ đệ, liền thành ngự thú lý luận đại sư. Lại sau lại lại thu cái nửa yêu đương đồ đệ, vì dưỡng hảo đồ đệ lại thành yêu tộc thông, cuối cùng hắn thu cái ác loại đương đồ đệ, cấp Yến Hành Chu thu thập cục diện rối rắm mấy năm nay, hắn bị bắt y thuật kiếm thuật hai đầu không rơi. Chỉ là vì Yến Hành Chu mau đem người đánh chết hoặc là đánh cái chết khiếp thời điểm hắn có thể kịp thời cứu giúp một chút, vì dưỡng đồ đệ mà bị bắt 10 hạng toàn năng mấy năm nay. Chính là lúc này, 17 tuổi Yến Hành Chu hoàn toàn không biết chính mình 70 tuổi có thể đem sư tôn bức thành cái dạng gì, vẻ mặt đâu có chuyện gì liên quan tới ta không thể hiểu được. Sư tỷ xem đến vẻ mặt vô ngữ nói tiểu sư muội coi trọng ngươi, thật đúng là mắt bị mù. Yến Hành Chu tức khắc nhìn qua đi, nheo lại đôi mắt nói sư tỷ đối ta rất bất mãn. Sư tỷ cười lạnh ngươi bối ta đối với ngươi vừa lòng quá sao? Yến Hành Chu nghe vậy tâm trầm xuống, nghĩ thầm, sư tỷ tám phần thật là biết hắn đối sư muội phụ thân làm sự, nhưng mà không đợi hắn nói cái gì, liền nghe thấy sư tỷ oán hận lại nói chỉ hận ta không phải cái nam nhân, nếu không còn có ngươi Yến Hành Chu chuyện gì? Yến Hành Chu. Hắn đồng tử động đất. Sư tỷ đây là có ý tứ gì? Chỉ hận nàng không phải cái nam nhân. Chẳng lẽ Yến Hành Chu trong lòng hiện ra một cái suy đoán, chẳng lẽ sư tỷ nàng mơ ước tiểu sư muội? Hắn tâm tức khắc càng trầm, xong rồi, hắn không chỉ có cùng tiểu sư muội ngược luyến tình thâm, hơn nữa bên người còn có cái đối tiểu sư muội như hổ rình mồi tình địch. Không. Không được, các ngươi chi gian là không có khả năng. Đây là dị dạng ái, hắn đương trường trả lời lại một cách mỉa mai, cười lạnh nói chẳng sợ ngươi là cái nam nhân lại như thế nào, ta Yến Hành Chu muốn người cùng vật. Trên đời này còn không có người có thể đoạt được đi, đây là dữ dội cuồng bá khốc túng Huyễn Long Ngạo Thiên lên tiếng. Tên gọi tắt, Trung Nhị lên tiếng, nhưng ở đây mọi người lại không có một người bị Yến Hành Chu này Long Ngạo Thiên thức lên tiếng cấp chấn đến. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều trở nên cổ quái lên, giờ này khắc này, bọn họ trong lòng đều dâng lên một ý niệm. Yến Hành Chu hắn có phải hay không uống lộn thuốc? Sư tỷ càng là nói thẳng không cố kỵ Yến Hành Chu, ngươi có bệnh. Sư tôn nghe vậy khụ một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi, ngươi lần này tuy rằng không có việc gì, nhưng ta còn là muốn báo cho ngươi, đừng cái gì lung tung rối loạn đồ vật đều làm ngươi sư muội hướng trên người của ngươi dùng, giọng nói rơi xuống, ở đây mọi người sắc mặt sôi nổi một lời khó nói hết lên, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Yến Hành Chu một đốn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tiểu sư muội một cái tiểu cô nương, chẳng sợ chủ ý nhiều một ít, sằng bậy một ít. Nhưng nàng mới 17 tuổi, lại có thể làm cái gì, hoặc là nói. Nàng là làm cái gì, mới có thể làm sư tôn cùng một chúng đồng môn như vậy. Ách, kiên kỵ. Yến Hành Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Mà sư tôn thấy hắn thật lâu không nói lời nào, đột nhiên cũng có một loại không ổn dự cảm. Hắn bất động thanh sắc ngươi nên sẽ không, Yến Hành Chu chần chờ một lát. Sắc mặt bình tĩnh nói ta mới vừa đáp ứng rồi tiểu sư muội lần sau độ kiếp còn dùng nàng biện pháp, sư tôn. Sư thả, nhị sư huynh tay rung lên, trực tiếp đem nhẫn trữ vật đồ vật cấp rung rớt, hắn một bên đi nhặt, một bên ngữ khí phức tạp nói vậy ngươi. Cũng thật dũng cảm, không biết vì cái gì, Yến Hành Chu tổng cảm thấy bọn họ phản ứng quái quái. Nhưng tiểu sư muội một cái tiểu cô nương, nàng lại sẽ làm cái gì đâu? Nàng chẳng lẽ còn có thể hại hắn? Yến Hành Chu tưởng nói cái gì nữa, nhìn đến nhị sư huynh nhặt lên tới đồ vật, dừng một chút, hoang mang nói nhị sư huynh, ngươi lấy chính là cái gì? Tiêu Chức nhìn thoáng qua, thuận miệng nói nha, không có gì, là ta đồ chay Khuyển Lương. Hắn nói, liền đem rớt ra tới Khuyển Lương tắt trở về, Mọi người hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Yến Hành Chu lại dừng một chút, mười phần hoang mang nói chính là, ngươi không phải Lan Yêu sao? Vì cái gì ăn? Hắn dừng một chút khuyển lương, tiêu trước, hắn kinh tủng mà nhìn Yến Hành Chu, phản phất hắn nói gì đó không thể nói bí mật giống nhau. Thất Niệm Tông những người khác cũng sôi nổi khiếp sợ mà nhìn hắn. Yến Hành Chu, hắn hẳn là chưa nói cái gì không nên lời nói đi. Yến Hành Chu nhanh chóng hồi ức một bên, xác nhận chính mình đã tự châm trước. Nhưng bọn họ, Yến Hành Chu nhìn mọi người một cái hai khiếp sợ biểu tình, khó được cùng bọn họ sinh ra đồng dạng ý tưởng. Bọn họ có bệnh sao? Không thích hợp, tất cả mọi người không thích hợp. Vài thập niên sau bọn đồng môn như thế nào mỗi người đều đầu óc có bệnh bộ dáng. Nhưng là nhiều lời nhiều sai, Yến Hành Chu hiện tại còn không nghĩ bại lộ chính mình mất trí nhớ sự thật, lập tức không chút do dự đứng dậy, nói ta đi xem tiểu sư muội. Hắn nhanh chóng quyết định đi rồi. Mọi người trơ mắt nhìn hắn bước ra cửa phòng, hai mặt nhìn nhau, phiến trầm mặc. Cuối cùng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.